Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Cướp quần áo, 20 tên kỵ sĩ hung bạo đang lao xuống đây mà chỉ cướp quần áo sao? Đầu mấy tên này nhồi đất à? Điều đầu tiên Cao Lôi Hoa nghĩ đến là 20 người này có phải bị tâm thần không? Chuyện hoang đường thì Cao Lôi Hoa cũng thấy không ít, nhưng đến mức 20 người xông tới cướp quần áo một người thì Cao Lôi Hoa chịu không nổi. Trừ khi có người đứng sau cố ý, chứ ai đời vì một bộ quần áo mà điều động nhân mã như vậy. Nghĩ có người đứng sau nên Cao Lôi Hoa thử đảo mắt nhìn quanh xem có ai ẩn núp không. Rất nhanh, Cao Lôi Hoa liền cảm ứng được một đạo hơi thở đang ẩn núp trên một đỉnh núi không xa. Nếu không để ý, có lẽ không thể nhận biết được cỗ hơi thở nhẹ như không này. Cũng may, dù sao thế giới này cũng không có người có khả năng ẩn nấp hơi thở tốt như Cao Lôi Hoa. Dựa vào năng lực cảm ứng của mình, Cao Lôi Hoa có thể khẳng định người đứng trên núi là Gia Phượng. Người được đề cử làm phong thần vừa gặp không lâu trước đó. Quả nhiên là thằng nhóc này. Cao Lôi Hoa âm hiểm cười một tiếng. Sau đó quay người nói với Quang Minh nữ thần. Không thể không nói, thần giới của mỹ nữ Quang Minh chúng ta loạn thật nhỉ. Ban ngày ban mặt, không ngờ có người hành nghề đạo tặc cướp đường. Hừ, nghe lão Cao châm chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Quang Minh nữ thần có chút méo mó. Nàng nghiến răng ken két, đáng chết, nếu nàng mà biết ai dám cướp bóc nàng, người đó nhất định phải chết. Chẳng qua, giờ ai cướp ai, vẫn chưa biết à nha. Cao Lôi Hoa cười hè hè, đồng thời hắn xoay tròn, mạnh mẽ chụp một người máy thủ hộ. 7 người máy này thật chắc chắn. Giờ, cho các ngươi biết, ai là sói, ai là cừu. Nói xong, tay phải Cao Lôi Hoa vung lên. 99 đạo huyết quang phóng lên cao. Sau đó toàn bộ 99 huyết kỵ sĩ được Cao Lôi Hoa triệu hồi xuất hiện. Bên kia, núp trên đỉnh núi, Gia Phượng thấy huyết quang phóng lên thì cảm thấy lo âu trong lòng rồi. Bởi vì hy vọng của gã, 7 cỗ người máy thủ hộ đã ê càng nằm dưới đất. Rất nhiều tia lửa xẹt trên thân hình 7 người máy. Thực hiển nhiên cả 7 người máy đã tạm mất năng lực hoạt động. Hơn nữa đột nhiên gần trăm huyết ảnh xuất hiện bên người gã tóc bạc này. Thật sự làm cho Gia Phượng cảm thấy bất an. Chấm, các ngươi không phải muốn cướp ta sao? Cao Lôi Hoa âm hiểm cười một tiếng. Nói, ngươi dám lấy áo ta, ta liền xin lại cái quần xì. Quần chip của người, muốn lấy đồ ông à, ông lột trần chuồng các con nhé. Hừ. Cùng với Cao Lôi Hoa tâm ý thương thông nên khi bọn huyết kỵ sĩ vừa đi ra thì cùng nhau hò hét. Toát lên bá khí vương giả của mình, gần trăm người dẫm chân, người phía trước, dừng lại cho ông, nghe cho kỹ đây, núi này do ta mở, rừng này do ta trồng, nếu muốn qua đường này, thì để lại lộ phí. Bây giờ, cướp đây, yêu cầu mọi người để lại quần áo cho bọn ta. Chấm, bọn huyết kỵ sĩ mở miệng nói. Chỉ có điều nghe xong câu nói này, đồng chí lương thiện Quang Minh nữ thần nhức óc mà lăn quay đơ. A, ha ha, ha, ha, Quang Minh nữ thần cười không nổi. Nàng quay đầu nhìn Cao Lôi Hoa. Cái tên này sao lại ác thế cơ chứ? Lúc này, 20 vị thần phó của phong thần điện tràn đầy khí thế giờ có chút sững sờ. 20 người dừng lại thành một cụm. Nhìn 99 huyết kỵ sĩ đột ngột xuất hiện, dựa vào thực lực cấp 8 thí thần giả của mình, bọn họ cũng cảm thấy thực lực của các huyết kỵ sĩ này. Gần trăm tên huyết kỵ sĩ này không ngờ mỗi tên đều có thực lực ngang ngửa với bọn họ. Quan trọng nhất là, trên người những huyết kỵ sĩ này tỏa ra một thứ mà bọn họ không có. Sát khí, huyết kỵ sĩ không phải bình hoa trong nhà, không phải chăn chiếu gối êm. Không như bọn họ, có thực lực cấp 8, nhưng không có năng lực chiến đấu tương thích, những huyết kỵ sĩ trọng sinh này trước khi chết đều là những chiến sĩ cường hãn nhất. Sát khí trên người bọn họ làm cho 20 vị thần phó có chút phát run. Dù sao thì thần giới hòa bình đã lâu rồi, từ lần con thứ của sáng thế thần, Sa Tăng làm phản thì thiên giới đã được yên bình trong một thời gian rất lâu. Cho nên khi gần trăm huyết kỵ sĩ xuất hiện, 20 vị thần phó chúng ta bị sát khí dọa cho đơ người.

vị nam tử anh tuấn đó bi phẫn gầm rú một tiếng. Nhảy lên cao, phóng về phía huyết kỵ sĩ Lôi 008. Đã hiểu thưa chủ nhân. Lôi 008 gật đầu. Sau đó vươn tay phải đang cầm quần chít đánh vào vị anh hùng cứu mỹ nhân. Phật, phụt, bịch, ba tiếng động liên tiếp vang lên. Phật, là tiếng quần chít quất vào mặt đồng chí anh hùng của chúng ta. Phụt là ngụm máu mà anh hùng chúng ta phun ra. Còn từ bịch là lúc thân hình vị anh hùng của chúng ta rơi xuống đất. Dừng tay, các ngươi đang làm cái gì vậy? Trời ạ, các ngươi thế này thì còn thể thống gì nữa? Các ngươi, xa xa, một giọng nói bén nhọn của một cô gái vang lên, giống như cảnh sát trong những bộ phim điện ảnh mà lão Cao từng xem. Nhân viên duy trì chính nghĩa của thần giới đã đến. Cô chủ, cứu em, vừa nghe giọng nói đó. Con cừu trên tay Lôi 008 giống như nhìn thấy người chăn cừu. Nàng lớn tiếng khóc, Thúy Nhi, chủ nhân giọng nói cao vút đó nghe thấy tiếng kêu thì nhìn nữ thần phó trên tay Lôi 008. Sau đó giật mình lao nhanh đến, mà đứng bên cạnh nhìn cao lôi hoa tháo linh kiện người máy. Quang minh nữ thần vừa nghe được giọng nói cao vút trời mây đó thì quay đầu lại nhìn. Sau đó khuôn mặt lộ vẻ chán ghét ra mặt, cách trương.